kể lại hoàn cảnh của mình, sau đó mới sực nhớ ra mà bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net